Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 381. Hóa khí nhuyễn cốt tán. Cách mang theo người nhà ở 100 tử sĩ dưới sự hộ tống, đi vào trong địa đạo, lấy đi nhiều năm tồn trữ đi xuống tiền tài. Bọn họ một bên dọc theo nói trốn chết, vừa lái khải từng cái cơ quan. Đại nhân, chính là chỗ này. Quét vẻ mặt cung kính nói. Còn không nhanh lên đuổi theo. Wen nói. Đại nhân, Kate là chiến sĩ cấp 7. Mandela nói. Đuổi theo cho ta. Wen quát lên. Phải. Đến từ vương thất 100 danh chiến sĩ cấp 7. Nhanh chóng chui vào trong địa đạo. Rộng cao đều có 2 mét nói. Đủ để cho hai người đồng hành. Đi trước không tới 100 mét. Phía trước nhiều hơn một cái ngã ba. 100 danh chiến sĩ cấp 7 chia ra làm hai. Nhanh chóng về phía trước truy lùng. Mặt đất đột nhiên sụp đổ. Chiến sĩ cấp 7 mã đặc. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Rơi vào trong bẫy dập. A, mấy tiếng kêu thảm thiết sau đó. Phía dưới không tiếng thở nữa. Xảy ra chuyện gì? Wen hỏi. Đại nhân, mã đặc té xuống. Chiến sĩ cấp 7 đức cổ nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Wen nói. Phía dưới không âm thanh hơi thở. Rất hiển nhiên, chiến sĩ cấp 7 mã đặc đã chết. Dưới đất giống như một cái mê cung. Hoặc là đi con đường phía trước đoạn tuyệt. Hoặc là phía trước sẽ xuất hiện ngã ba. Trong lòng Wen giận dữ. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Rút lui. Từng cái đến từ vương thất chiến sĩ cấp 7. Chật vật không chịu nổi từ nói rút lui đi ra. Những người khác đâu? Wen cau mày hỏi. 100 thủ hạ tiến vào nói. Còn sống đi ra chỉ còn 63 cái. Đại nhân. Những người khác chết. Đức cổ nói. Đại nhân. Trong địa đạo trên ám khí mặt. Bồi kiến huyết phong hầu kịch độc. Chiến sĩ cấp 7 tân cách nói. Chiến sĩ cấp 7 thực lực rất mạnh. Đáng tiếc nói quá nhỏ. Ánh sáng cũng không tiện. Ở bên ngoài uy hiếp không được chiến sĩ cấp 7 ám khí. Nhưng ở trong địa đạo đại phát thần uy. 37 chiến sĩ cấp 7 chết yểu với trong địa đạo. Toàn lực bắt kết. Wen cả giận nói. Đúng đại nhân. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Tìm người dẫn chúng ta đi tự do dẫn. Wen nói. Đúng đại nhân. Quét gật đầu một cái. Xoay người nói. Tu tư. Người nuôi lớn người đi tự do dẫn. Ừ. Một người lính lớn tiếng kêu. Nửa giờ sau. Quen cùng 63 cái chiến sĩ cấp 7. Ở tu tư dưới sự hướng dẫn. Đằng đằng sát khí xông về tự do dẫn. Đi lần thành binh lính. Từng nhà lục soát kết. Từ nói sau khi ra ngoài. Một cái tử sĩ hỏi, hầu tước đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Vương thất cao thủ hạ một cái mục tiêu, nhất định là tự do dẫn. Chúng ta đi Bắc Hà Vương quốc. Cách suy nghĩ một chút rồi nói ra, đúng hầu tước đại nhân. Từng cái tử sĩ cùng kêu lên kêu, từ nay về sau, ta là khải tường thương hội hội trưởng Nicotine. Các ngươi gọi ta hội trưởng. Cách nói. Thất cấp trở lên cao thủ, Bái Nguyệt Vương quốc có rất nhiều, vì mình cùng người nhà an toàn tánh mạng, hắn chỉ có thể đổi tên đổi tính. Một khi Bái Nguyệt Vương quốc quốc vương Hanh biết được hắn chạy trốn tới Bắc Hà Vương quốc, nhất định sẽ phái vương thất cao thủ giết chết hắn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ở Bái Nguyệt Vương quốc làm vài chục năm hầu tước, hắn biết chuyện cũng không ít. Đúng hội trưởng đại nhân. Trăm tên tử sĩ gật đầu đáp ứng. Tự do dẫn. Tử quán phía trên đỉnh núi. Trần Vũ nằm ở trên một cái ghế. Vừa hút yên. Vừa nhìn xa xa bận rộn bóng người. Không tới thời gian một năm. Lãnh địa liền từ bách mẫu biến thành 200 mấy chục ngàn mẫu. Dân cư cũng từ 100 trò chơi nhân vật. Biến thành bây giờ hơn 13.000 người. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn tâm lý thì có một ít tự hào. đỉnh núi còn thiếu một ao cá, để cho người ta đào một ao cá, không việc gì thời điểm, liền ở trên mặt này câu cá. Từng trận thanh phong thổi tới, hoa cỏ cây cối rêu bãi dáng người, nhàn rỗi vô sự Trần Vũ, xuống núi làm một cái rìu giấy, lần nữa trở lại đỉnh núi, hắn có chút hăng hái để rìu giấy, thả rìu thì có rìu giấy bay được, bay lượn cánh lại có thể để cho người ta trên không trung bay lượn. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu, thoáng hiện, tinh tế suy nghĩ một chút, Trần Vũ tự giễu nở nụ cười. Cho đến ngày nay, nhất niệm chi gian là có thể vượt qua tinh hà. Đã từng tha thiết ước mơ phi hành, hắn đã sớm thực hiện. Sau mấy tiếng, một chú chim nhỏ từ trên trời hạ xuống. Ở trước mặt hắn chít chít cha cha kêu một trận, chuyển thân đứng lên, hướng đi lần thành phương hướng nhìn một chút. Chỉ thấy mấy chục người cưỡi ngựa, vẻ mặt bất thiện chạy thẳng tới tự do dẫn mà tới. Bước xuống núi, đi tới tửu quán, Trần Vũ nói, Trần Lôi, có địch nhân đến, ngươi đi giải quyết một cái, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Lôi gật đầu đáp ứng, mang theo đội hai nhân, nắm đạn độc đi ra ngoài ứng địch. Nhị sau mười mấy phút, Đức Cổ chỉ xa xa sơn cốc, nói, đại nhân, ngươi xem, sát, quen chợt quát một tiếng. Một người một ngựa xông ra ngoài, chuẩn bị, Trần Lôi nói, từng cái trò chơi nhân vật xuất ra một viên đạn độc. Bước nhanh chạy tới Wen, đưa tay rút ra trường kiếm, hơn 60 cái chiến sĩ cấp 7, rối rít rút đao lượng kiếm, đập, Trần Lôi tiếng nói vừa dứt, dùng sức đem trong tay đạn độc ném ra ngoài, đội hai trò chơi nhân vật, rối rít ném ra trong tay đạn độc. Hừ, Quen vẻ mặt châm chọc hừ lạnh, trong tay trường kiếm nhất tảo, từng viên đạn độc ứng tiếng mà nát, tinh tế độc phấn tan theo gió. Trong nháy mắt, chu vi hơn 10 mét liền bị độc phấn bao phủ. Tệ hại, ngừng thở, Quen lớn tiếng la lên. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp hòa khí nhuyễn cốt tán uy lực, xem thời cơ được sớm hắn. Tuy không có hút vào hóa khí nhuyễn cốt tán, nhưng lộ ra bên ngoài da thịt, lại dính vào hoặc nhiều hoặc ít hóa khí nhuyễn cốt tán. Từng con chiến mã ngã xuống đất, đến từ vương thất từng cái chiến sĩ cấp 7, tứ chi vô lực té xuống, chiến khí nhanh chóng tiêu tan, cả người trên dưới không có một chút khí lực, không chừa một mống, toàn bộ giết sạch, Trần Lôi nói. Phải, từng cái trò chơi nhân vật lớn tiếng đáp ứng, rút ra trường đao đi tới. Chúng ta là vương thất nhân, các người không muốn chết mà nói, liền đem giải dược lấy ra. Quen cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, thân là chiến sĩ cấp 9, mặc dù hắn không cách nào nhúc nhích, vẫn còn có thể há mồm nói chuyện. Từng trận ánh đao sau đó, trên đất nhiều mấy chục cổ thi thể, Trần Lôi đám người liên tiếp thăng cấp, rối rít biến thành chiến sĩ cấp 6. Mấy ngày sau, Trần Vũ triệu tập một đám thủ hạ, lớn tiếng nói, đội 2 lưu thủ lãnh địa, một đội theo bản lĩnh chủ chinh chiến đi lần thành. Phải, mọi người âm thanh dao động cửu thiên kêu, bây giờ Trần Lôi cùng Trần Phong thủ hạ phân biệt có 49 cái trò chơi nhân vật, cùng với 950 người thanh niên nô lệ. Trong tay có quân đội, mới có năng lực đi khuếch trương lãnh thổ. Chỉ bằng vào 100 trò chơi nhân vật, coi như lấy xuống đi lần thành, cũng không cách nào khống chế đi lần thành. Vì thăng cấp nhanh chóng lĩnh chủ cấp bậc, Trần Vũ chọn 1.900 người thanh niên nô lệ. Đem hai đội nhân mã cũng mở rộng đến 1.000, khuếch trương lãnh thổ có thể chiếm lĩnh đất vô chủ, nhưng thăng cấp lĩnh chủ cấp bậc, còn phải nắm giữ cùng với tương ứng dân cư. Đi lần thành có 50 mấy vạn người, mấy triệu mẫu thổ địa, một khi có thể bắt được, là hắn có thể biến thành một cái thất cấp lĩnh chủ. Sau mấy tiếng, nhìn phía xa đi lần thành, Trần Vũ đem đội ngũ chia ra làm 4, phân biệt đi lần thành 4 cái thành trì. Hoàng hôn hạ xuống lúc, từng viên đạn độc bị ném hướng thành tường. Trong khoảnh khắc, thủ thành binh lính lần lượt ngã xuống đất. Thấy tình hình này, từng cái trò chơi nhân vật xuất ra thừng câu. Thực lực có thể so với chiến sĩ cấp 6 trò chơi nhân vật. Mượn thừng câu dễ như trở bàn tay leo tường mà vào. 4 cái cửa thành theo thứ tự mở ra, tự do dẫn nô lệ vọt vào đi lần thành, không ngừng ném ra từng cái đạn độc, hóa khí nhuyễn cốt tán tứ lược bên dưới. Đi lần trong thành nhân, một mảnh lại một phiến té xuống đất. 50 người trông chừng một cái cửa thành, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Trần Vũ nói, đúng lĩnh chủ đại nhân. Trần Phong lớn tiếng kêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?